Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, Trương Ninh tâm tư. Trương Ninh đột nhiên ổn định bước chân, đem thân thể mềm mại quăng vào Lưu Biện trong lồng ngực. Ta không cần biết ngươi là người nào, không thể không quản ta, không quan tâm ta, thiếu nữ mùi vị. Để Lưu Biện trong lòng chỉ có cười khổ, chính mình trong đan điền lại có nhiệt khí tăng lên. Cái này tâm lý cùng sinh lý tuổi thật là khiến người ta khóc cười không được. Vạn nhất ta thật sự là khăn vàng đây. Lưu Biện nghĩ đến trong tay nhu thê trơn bóng rất là thoải mái. Không kìm lòng được nắm mấy cái nắm. Kỳ thực ta không khát, cùng ngươi đi ra, chính là ngươi bảo hộ ta. Chờ ngươi được ngày ấy, muốn ta có thể cho ngươi. Trương Ninh trong đêm đen gan lớn, nói chuyện cũng rất kiên quyết. Ngươi mấy vị kia học sinh gọi ngươi hiệu trưởng. Hoàng Cân Quân không thể có xưng hô như vậy. Vì lẽ đó bất luận ngươi là ai, ta đều đồng ý cùng ngươi. Về nhà chắc là phải bị phụ thân đánh gần chết. Còn phải buộc lập gia đình. Ta cảm thấy ngươi rất tốt. Xem như thượng thiên cho giúp ta tuyển tướng công, ta sẽ không hối hận. Nghe thiếu nữ lớn mật thổ lộ, Lưu Biện nhẹ giọng nói ra, theo ta, không thể mấy ngày ngươi liền có thể xuống núi. Trương Ninh sững sờ mấy hơi thời gian, cũng nhẹ nhàng nói, xem ra các ngươi tới nơi này là có mưu đồ. Yên tâm đi, ta sẽ không bán đứng các ngươi. Thông qua cái này 2 ngày tiếp xúc, Trương Ninh phát hiện trước mặt lai lịch người này thần bí. Thực lực không nhỏ, không khỏi đối với Lưu Biện đánh giá cao rất nhiều. Tuy nhiên Trương Yến cùng Mã Siêu là phụ thân chọn lựa người. Nhưng Trương Ninh độc thân giang hồ thời gian dài như vậy. Đối với mình ánh mắt càng thêm tự tin. Người này trước mặt không phải là khăn vàng nhưng phải đi gặp Trương Yến. Trương Ninh mơ hồ cảm giác được cái gì. Chỉ cần hắn có thể bảo vệ mình, với hắn còn thực là không tồi lựa chọn. Đạt thành giao dịch, 2 người trở lại bên cạnh đống lửa. Thực vật đã được, mấy người một hơi đem thực vật ăn sạch bách, sau đó liên lụy hình chữ V thụ lều, liền chuẩn bị ăn giấc. Đêm nay ngươi ngủ cùng ta. Trương Ninh rơi vào cuối cùng, nhẹ nhàng lôi kéo Lưu Biện tay phải. Lưu Biện tự nhiên không có ý kiến. Trương Ninh không chỉ có tướng mạo đẹp hào phóng, hay là mình và Giang Đông trong lúc đó cầu nối. Lưu Biện đối với Trương Ninh đó là khởi động nhất cấp bảo hộ dự án. Bị Trương Ninh chế nhạo đến mấy lần, Lưu Biện đem cành cây cùng y vật trải lên, không dám đi gây Trương Ninh, ngoan ngoãn nằm xuống, mặc dù tại trên cây, nhưng cũng không ảnh hưởng Lưu Biện làm mộng đẹp. Trong mơ hồ lại bị người nhẹ nhàng đánh thức. Hiệu trưởng, thiếu nữ này xưng hô đổi được thật là nhanh. Hiệu trưởng cũng là nàng có thể gọi. Lưu Biện sau khi tỉnh lại âm thầm nói thầm. Xem ra Trương Ninh đêm nay muốn tự tiến cử giường chiếu. Lưu Biện đưa tay duỗi một cái. Một vùng, bao quát, ôm một cái. Liền đem một bộ hỏa nhiệt thân thể mềm mại kéo đến tự mình trên thân. Hiệu trưởng, ta quá mót, nghĩ tiếp đi tiểu. Trương Ninh thân thể vẫn chưa từ chối, vẫn còn ở Lưu Biện trên thân như rắn nước đung đưa mấy lần. Lưu Biện mới biết được lĩnh biết sai Trương Ninh ý tứ. Trong lòng lão thở dài một hơi, được, ôm ngạt, mang người xuống. 2 người nhẹ nhàng đứng dậy, Trương Ninh trực tiếp dắt ở Lưu Biện trên thân. Cảm giác này rất tươi đẹp. Dưới được thụ đến, Lưu Biện thả xuống Trương Ninh. Đi thôi, ở chỗ này chờ ngươi. Trương Ninh gật gù, mới vừa đi ra 3 bước. Đột nhiên dưới chân nhảy lên ra một cái không biết tên tiểu động vật. Để thiếu nữ phát sinh cao độ tiếng thét chói tai. A, tiếng thét chói tai này đem tất cả mọi người giật mình tỉnh lại. Vương Việt trong nháy mắt liền thổi qua tới. Hiểu biết nguyên do về sau. Vương Việt không nói tiếng nào tiếp tục trở lại ngủ. Trương Ninh đỏ lên khuôn mặt nhỏ đối với Lưu Biện nói. Ta sợ, ngươi liền đi xa 10 mét là được. Hiệu trưởng cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy. Lưu Biển thấp giọng cười khẽ, một thù trả một thù, gọi ngươi ban ngày ấy còn chế nhạo chính mình. Trương Ninh đi tới lôi kéo Lưu Biển tay lay động, hiệu trưởng, ta thật sự rất sợ. Vừa dứt lời, bên cạnh lại nhảy lên ra một cái tiểu động vật. Trương Ninh lại mở ra miệng nhỏ, lần này Lưu Biện đã sớm chuẩn bị, một tay bịt thiếu nữ miệng. Ta côn nãi nãi, đừng kêu, người ta còn tưởng rằng chúng ta đang làm gì đấy. Hiệu trưởng, nghe Trương Ninh mang theo tiếng khóc nức nở lời nói, Lưu Biện đột nhiên cảm thấy chơi rất vui, có muốn hay không ôm ngươi đi đái. Lưu Biện dán vào thiếu nữ lỗ tai, nhẹ vừa cười vừa nói. Yên lặng một hồi, Lưu Biện trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không phải chứ, như vậy cũng có thể a. Thiếu nữ nghĩ đến là trong lòng dẫy dụa nửa ngày, cuối cùng vẫn là dũng cảm rời đi Lưu Biện ôm ấp. Sờ soạng đi ra ngoài, ban đêm không trăng sao, cả vùng không gian liền như là vô cùng đêm đen. Hiệu trưởng, ngươi xoay người, Lưu Biện theo lời đi ra phía ngoài tốt một khoảng cách. Quay lưng đi che miệng, sợ mình bật cười, được, tại chính mình ngưng thần lắng nghe dưới, xa hơn chút nữa đồng dạng có thể nghe được rõ ràng. Quả nhiên liền nghe tiếng nước chảy vang lên, thanh âm này rất tốt nghe, mặc dù không bằng Cao Sơn Lưu Thủy cùng Bình Sa Lạc Nhạn như vậy danh khúc, cũng không khác nhau lắm. Lưu Biện đang tại âm thầm ước định. Trên lưng chịu một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Người xấu, ôm Trương Ninh đi vào trong rạp. Lưu Biện cười nói, sau đó có như vậy sự tình. Bất cứ lúc nào tình nguyện ra sức. Trong rạp yên tĩnh một chút. Chỉ nghe được Trương Ninh ha ha tiếng cười. Dỡ xuống bao phục sau thiếu nữ liền dễ dàng hơn. Hiệu trưởng, ngươi người này chính là miệng hoa. Kỳ thực nhân man tốt. Lưu Biện thở dài một hơi nói, đêm nay ngươi gọi rất nhiều âm thanh hiệu trưởng, xem ra ngươi người học sinh này, thị phi thu không thể la. Ngoặc kép chấm chấm, nghe Lưu Biện bình tĩnh tiếng hít thở, Trương Ninh không nhúc nhích, chỉ là hai con mắt mở rất lớn, rất lớn. Phụ thân cho mình hai cái lựa chọn. Trương Ninh vốn là tin chắc không nghi ngờ, nhưng gặp gỡ vị này thần bí nhân vật, Trương Ninh từ việc nhỏ không đáng kể trông được ra người này bất phàm. Chính mình mượn đi tiểu tới thăm dò cho hắn. Hắn trên miệng mặc dù hoa, hành vi trên lại là một vị quân tử. Trái lo phải nghĩ, tính toán được mất, bất chi bất giác khải minh tinh đã sáng lên. Trương Ninh rốt cục quyết định, làm đôi kia đôi mắt đẹp nhắm lại thời gian. Trương Ninh biết mình nhân sinh quỹ tích. Tại đây trên đỉnh cây chuyển một chỗ ngoặt, phía trước đường, không còn là trong kế hoạch phương hướng. Ở Thái Hành Sơn bên trong đi mấy ngày, Lưu Biển cùng Trương Ninh đã có chút như keo như sơn. Trêu đến Vương Đương cũng chạy tới mấy lần, đem ánh mắt ở Trương Ninh trên thân quét rất lâu. Lưu soái, buổi chiều liền có thể đến Hắc Sơn, cái này mấy đêm trên khô mát chứ. Lưu Biện tầng tầng ở Vương Đương trên bả vai vỗ. Nữ nhân này diệu dụng khó có thể hình dung. Bất quá nếu ai dám đánh nàng chủ ý. Tích, không chờ Lưu Biện nói chuyện, Vương Đương nuốt vào một ngụm nước bọt. Vợ bạn, không thể lừa gạt, Lưu soái ngươi cứ yên tâm đi. Ta cái lều bên trong cũng có nữ nhân. Cái này mấy đêm cũng đã làm thoải mái các nàng đâu. Lưu Biện nghe những lời nói này, chỉ cảm thấy chói tai cực điểm. Tốt tốt tình hình, bị những này không học thức người nói thành động vật trong lúc đó bản năng. Vì vậy ngay lập tức đem đề tài kéo tới trên Hắc Sơn. Vương Suất, nhiều ở yến soái trước mặt nói tốt vài câu. Sau đó chúng ta cộng đồng tiến thối. Suối, may lượng núi nhất định có thể phát triển càng tốt hơn. Vương Đương vừa nghe Lưu Biện chủ động lấy lòng, duỗi ra hai tay đến cùng Lưu Biện tàn nhẫn mà nắm chặt. Làm nguyện cùng Lưu soái kết huynh đệ chi minh. Yến soái trên tay tuy nhiên phe phái đông đảo,